Tâm Quan Minh Thê, chương 38, góc truyện audio.com. Nơi ông ta đưa tôi đến là một nơi gọi là chợ quỷ. Nói dễ nghe một chút, thì là một ngôi chợ giao dịch của quỷ gian. Nói khó nghe một chút, thì là một ngôi chợ buôn bán người. Trên đường đến đây, tôi nhìn thấy khắp nơi đều có tiệm quỷ. Đồ dùng trong tiệm quỷ không phải là đồ áo hay đồ gia dụng bình thường, là những hồn ma, thậm chí là thi thể người. Những linh hồn này đều bị nhốt cùng trong một những cái lồng bé lồng lớn. Trong những linh hồn này, có cả linh anh vẫn chưa kịp sinh ra đã chết, có hồn ma dã quỷ lảng vảng nhiều năm trong nhân gian. Tóm tại gì cũng có, phía trước tiệm quỷ, hàng loạt thi thể giống như hàng thịt lợn, bị người ta dùng móc sắt tùy hứng treo trên xà ngang, trên người tràn đầy côn trùng, làm cho cả cái chợ tràn ngập trong mùi hôi thối không thể nào chịu nổi. Ở quỷ gian, linh hồn chịu ảnh hưởng mãnh liệt của âm khí, hồn phách sẽ dần dần hóa hành thực thể, chứ không giống như lúc ở dương gian hư vô lơ lửng. Bọn họ ai nấy đều có máu có thịt, trông không khác người bình thường là mấy. Tôi nhìn thấy rất nhiều linh hồn hoặc là người của đạo gia đang quan sát những linh hồn trong lồng, sau đó mở miệng chúng ra. Nhìn tiêu chuẩn của sản phẩm, Thẩm Trường Tu nói với tôi, những linh hồn cùng người của đạo gia này tìm kiếm hàng hài lòng bản thân, bọn chúng sẽ mua lại linh hồn hoặc thi thể của người, có thể làm nô lệ cho họ, hoặc là dùng để luyện thành mấy tên đần độn kia, còn có thể dùng kết minh hôn với người vừa chết. Còn linh anh thì đương nhiên là dùng cho những người xin con cái trên dương gia. Những linh hồn trong tiệm quỷ đều là do người khác bắt về. Bọn họ bán linh hồn hoặc thi thể người cho những tiệm quỷ đổi lấy tiền. Loại người này trong quỷ gian gọi là người bắt ma. Lúc này, Thẩm Trường Thu đưa tôi đến một tiệm quỷ lớn nhất trong các tiệm quỷ. Nhìn thấy hai chúng tôi đến, một ông chủ có một lỗ thủng trên ngực bước đến, hỏi chúng tôi muốn mua cái gì. Nhưng mà Thẩm Trường Thu lắc đầu, sau đó hỏi ông chủ, người bắt ma của tiệm các ông lúc nào quay về? Người bắt ma, người ông nói là người đồng môn với ông ấy à? Ông chủ hỏi. Thẩm Trường Thu gật đầu, ông ta vừa ra ngoài bắt ma rồi, chắc phải đợi một lúc. Nghe vậy, Thẩm Trường Thu không nói gì nữa, sau đó trực tiếp lấy một chiếc ghế ngồi xuống trước cửa. Ông chủ này dường như sợ hãi Thẩm Trường Thu, cũng không dám oán trách sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình. Lúc này, ông chủ đi đến bên cạnh tôi, lấy mũi hít hít trên người tôi. Mắt ông ta phút chốc bừng sáng. Đạo trưởng, cậu thân là thuần dương chi nhân, có thể bán được không? Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Ông chủ giống như một con sói đói nhìn thấy thịt, khuôn mặt tràn đầy tham lam nhìn chằm chằm vào tôi. Đồng thời không quên hỏi Thẩm Trường Thu. Tôi bị ông ta nhìn cho nổi hết da gà. Tuy miếng ngọc bội đã che đậy dương khí trên người tôi, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt ông già này. Thẩm Trường Thu chỉ lạnh lùng trừng mắt với ông chủ một cái. Nếu như ông có ý với cậu ta, tôi bây giờ sẽ phá nát cái tiệm ông, sau đó ngâm ông vào trong thi thủy làm cho ông biến thành nô lệ. Ông chủ lạnh cóng người, không dám nói gì nữa. Một vị khách lúc này bước vào tiệm, ông chủ vội vàng chạy đi chào hỏi. Thẩm lão gia, người ông muốn đợi, có phải Giang Hoài không? Nhìn Thẩm Trường Thu ngồi ở cửa nhìn đông ngó tây, tôi có chút nghi hoặc hỏi ông ta. Thẩm Trường Thu gật đầu. Nếu không cậu cho rằng tôi đang đợi ai? Trên mặt tôi tràn đầy kinh ngạc. Lẽ nào, Giang Hoài ở đây, ông ta biến thành người bắt ma của quỷ gian rồi. Rất nhanh, suy đoán trong lòng tôi được xác thực. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy mười mấy linh hồn đi vào chợ quỷ. Trên cổ của chúng đều bị quấn dây thừng đỏ, trên trán bị dán bùa, đôi mắt nhắm chặt, từ từ bước đi dưới sự dẫn đường của một ông già. Chỉ thấy ông ta trong tay cầm chuông đồng, một tay xách đèn lồng đỏ. Những linh hồn đó trong tiếng chuông, từng bước đi vào trong cửa. Hàng, ông già này mặc một bộ đồ màu cho đậm, cơ thể cao to, khuôn khuôn mặt xám xịt, không hề có một biểu cảm nào. Giang Hoài, nhìn người này, tôi lập tức bước ra cửa. Lửa giận trong lòng lập tức bùng phát. Giang Hoài sau khi nghe thấy âm thanh của tôi, rõ ràng có chút ngơ, ngác, tiếng chuông đồng dừng lại. Giang Hoài dừng bước chân, đi về phía tôi, Đỗ Minh, trên mặt Giang Hoài lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị sự tức, giận thay thế, ông ta nhìn tôi một cái. Sau đó ánh mắt rơi lên người Thẩm Trường Tu bên cạnh tôi, sắc mặt trở nên xanh xao. Giang Hoài dường như rất sợ hãi Thẩm Trường Thu, ông ta thù hận nhìn tôi, một cái, dứt khoát vứt chiếc chuông đồng trong tay, trực tiếp quay người, rời đi. Giang Hoài, chúng ta đồng môn, bây giờ nhìn thấy tôi ông ngay cả chào, một tiếng cũng không chào đã đi, có phải là khinh thường quá rồi không? Thẩm Trường Thu ngồi dậy, ông ta nhìn Giang Hoài định rời đi, ông ta cười lạnh nói. Cơ thể của Giang Hoài run rẩy, dừng lại sau đó quay đầu nhìn Thẩm Trường Thu, biểu cảm trên mặt càng trở nên khó coi. Thẩm Trường Thu, ông đưa tiểu tử này đến tìm tôi làm cái gì? Giang Hoài hỏi, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác. Tôi đang định xông lên hỏi Giang Hoài rốt cuộc Hứa Thiến đang ở đâu. Nhưng Thẩm Trường Thu lại ngăn tôi lại, lắc đầu, Thẩm Trường Thu cười nói. Ông nói Đỗ Minh hả? Cậu ta là một huynh đệ, tôi gặp trên đường, tôi nghe cậu ta nói, ông và cậu ta có chút hiểu, nhầm, vì vậy đưa cậu ta đến tìm ông, đến kiếm chuyện với tôi đúng không? Khuôn mặt Giang Hoài nở một nụ cười gượng, hai nắm đấm nắm chặt, Thẩm Trường Thu, lúc đầu ông đã đồng ý với tôi, không giết tôi, lúc đầu là lúc đầu, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi, Thẩm Trường Thu nói. Ông vì gia đình mà phản bội Âm Quan Môn, gặp phải sự truy sát của Âm Quan Môn. Sở dĩ tôi không giết ông, là vì ông cũng đáng thương như tôi. Nhưng mà, bây giờ Đỗ Minh lại có thể cứu cháu gái tôi. Nếu như tôi giết ông cậu ta có thể cứu cháu tôi. Có gì không được chứ? Giang Hoài không nói nhiều nữa. Vội vàng chạy trốn, đồng thời lúc này, chuông đồng của ông ta bay lên không trung. Những lá bùa vốn dĩ được dán trên trán những linh hồn kia, lúc này lần lượt bay ra, mắt chúng từ từ mở ra, kêu lên tiếng thét chói tai. Trong tiếng kêu, tất cả linh hồn đều lần lượt hóa thành âm khí, xông về phái Thẩm Trường Thu. Thẩm Trường Thu không hoảng hốt, một lá bùa bay ra từ tay ông ta, liên tiếp mấy linh hồn đang bay đến. Giây tiếp theo, lá bùa nổ tung, toàn năng lượng tỏa ra khắp nơi. Những linh hồn đó kêu lên thảm thiết, sau đó cơ thể từ từ vỡ nát, hóa thành âm khí, ngập trời. Giang Hoài, nằm mơ đi, Thẩm Trường Thu phẫn nộ hét lên một tiếng. Sau đó giang tay ra chỉ vào Giang Hoài, cơ thể Giang Hoài một lần nữa dừng lại. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, một luồng khí tỏa ra từ cơ thể của Thẩm Trường Thu. Sau đó xâm nhập vào trong cơ thể Giang Hoài, cơ thể của Giang Hoài bắt đầu xiên vẹo cực độ, cơ thể của ông ta truyền đến âm thanh xương cốt vỡ nát, từng chiếc xương gãy đâm ra da thịt, đâm ra đồ áo ông ta, lộ ta bên ngoài. Giang Hoài thẫn thờ nhìn Thẩm Trường Thu, rất nhiều máu tươi bắt đầu phun ra, những luồng khí xâm nhập trong cơ thể ông ta, lúc này đang đấu đá lẫn nhau. Tách rời cơ thể ông ta a, Thẩm Trường Thu, ông, nói lời nuốt lời, Giang Hoài hét lên một tiếng không cam tâm. Giây tiếp theo, cơ thể ông ta, giã vỡ nát, từng miếng thịt, xương cốt vỡ vụn, bay vào không trung. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy có người chết như vậy, da đầu tê dại, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc về thực lực của Thẩm Trường Thu. Phải biết là, lúc đầu Dư Thiên Hòa vì cứu tôi đã khó phân thắng thua với Giang Hoài, nhưng Thẩm Trường Thu chỉ cần một cái chỉ tay nhẹ như gió đã làm cho Giang Hoài chết thảm như vậy, quả thật làm cho tôi đờ đẫn. Giang Hoài chết rồi, nhưng tôi không hề nhìn thấy bóng dáng Hứa Thiến trên người ông ta. Hứa Thiến rốt cuộc đang ở đâu? Tôi vội vàng chạy lên, tìm kiếm xung quanh thi thể đã nổ tung của Giang Hoài. Nhưng tôi không tìm thấy vết tích của Hứa Thiến. Đúng lúc này, Thẩm Trường Thu đi đến bên cạnh tôi. thở dài, những năm nay, trong tay lão phu đã nhuốm quá nhiều máu người. Lần trước tôi vô tình gặp Giang Hoài ở chợ quỷ, tôi nhìn thấy ông ta cũng đáng thương như tôi, vì người nhà mà phản bội tổ chức, nên không giết ông ta. Nhưng bây giờ, tôi lại vì cậu mà làm bản thân biến thành một tên ngụy quân tử lật lọng. Thẩm Trường Thu than thở, nhưng âm thanh của ông ta nhẹ nhàng. Dường như, bản không phải là giết một người, mà chỉ là giết một con kiến. Tôi không để ý đến Thẩm Trường Thu, ngồi lên mặt đất gấp gáp tìm kiếm, nhưng tôi đã lật hết những miếng thịt của Giang Hoài. Mỗi một mảnh, áo rách, nhưng đều không có vết tích cho cốt của Hứa Thiến. Làm cho tôi, càng thêm gấp gáp. Đỗ Minh, cậu đang tìm gì vậy? Thẩm Trường Thu nghi vấn hỏi. Rất nhiều linh hồn bên cạnh đang ung dung bước qua chúng tôi, dường như đã rất quen với loại chuyện giết người kiểu này. Tôi định nói gì đó, thì lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Trên mặt đất, những nội tạng vỡ nát cùng máu thịt của Giang Hoài, lúc này, đột nhiên tỏa ra khói đen. Những tàn dư thi thể lúc này nhanh chóng héo, khô, biến thành cỏ khô, đây không phải là Giang Hoài. Đây là Bù Nhìn Rơm Thế Thân. Giang Hoài chưa chết, thứ trên mặt đấy, là Bù Nhìn Rơm Thế Thân. Mẹ nó, con hồ ly giảo hoạt này. Thẩm Trường Thu mắng một tiếng, nhìn về xa xăm, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Giang Hoài chưa chết, ông ta vẫn sống, nhưng ông ta đã chạy rồi. Tôi không dám chần chừ nữa, vội vàng đuổi theo Thẩm Trường Thu. Cách chương.